Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, người lương tâm ngươi không đau sao? Chờ đến Trần Thuật đập xong ảnh chụp, Thang Đại Hải tranh thủ thời gian tìm đến tiểu y tá giúp Lý Như Ý một lần nữa trừ độc băng bó. Tiểu y tá một mặt tức giận, trừng mắt Lý Như Ý nói ra, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Đều dặn dò ngươi bao nhiêu lần, vết thương không thể đụng vào nước, không muốn gặp gió, càng không thể tùy ý xé rách ra tới. Lúc này mới bao nhiêu lâu ngươi dạng này, mặt ngươi là không muốn đúng không? Đúng, hắn không cần mặt, Trần Thuật nghiêm túc phụ họa nói ra. Y tá tiểu tỷ tỷ nói đúng, Thang Đại Hải ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Như Ý nói ra. Sau đó một mặt ôn nhu nhìn lấy tiểu y tá, nói ra, y tá tiểu tỷ tỷ, còn có cái gì chú ý hạng mục, ngươi cũng nói cho ta biết, đến, hai chúng ta thêm cái WeChat, có tình huống như thế nào ta trước tiên hướng ngươi báo cáo. Y tá dương mắt quét Thang Đại Hải, liếc một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, đây là thời gian làm việc, không nói việc tư. Ta không có nói việc tư a, ta và ngươi nói thì là việc công. Hắn có phải là người bệnh nhân hay không? Mặt của hắn vạn nhất có chuyện bất trắc, chúng ta lại không hiểu cấp cứu, cái kia vấn đề chẳng phải là lớn. Đúng hay không? Thầy thuốc nhân tâm, chăm sóc người bị thương là thầy thuốc thiên chức. Ngươi không cho ta WeChat, là không phải không nguyện ý giúp chúng ta những thứ này đáng thương bệnh nhân. Chăm sóc người bị thương là thầy thuốc thiên chức. Tiểu y tá gật gật đầu, bắt đầu tay chân lanh lẹ thu thập y dược dương, nói ra, ta là y tá. Nói xong, dẫn theo dương nhỏ chậm rãi mà đi. Thang Đại Hải tức hổn hển, chỉ tiểu y tá bóng lưng nói ra, có phải hay không rất quá mức? Có phải hay không rất quá mức? Nàng không biết ta Thang Đại thiếu danh hào, nếu như biết lời nói, không thể nói được thì khóc hô hào muốn đến thêm ta WeChat, loại người này ta gặp nhiều. Trần Thuật cùng Lý Như Ý đều quay mặt đi, không nguyện ý cùng người kiểu này làm bạn. Thang Đại thiếu biểu lộ ngượng ngùng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhìn lấy Trần Thuật nói ra, ngươi nói giao dịch, vậy chúng ta tại sao cùng Từ Vĩnh Huy giao dịch? Trần Thuật nhìn Lý Như Ý liếc một chút, nói ra, đợi đến ta đối mấy người này có một cái đầy đủ dài, sau đó chế định phương án, mọi người phân công hợp tác, nhất định có thể đem Như Ý cho theo trong hố lửa lôi ra tới. Nghĩ một lát, Trần Thuật lại nói với Lý Như Ý, mấy ngày nay ngươi trước hết đừng livestream, nghỉ ngơi một chút đi. Đúng nga, trước ngừng đi, Thang Đại Hải cũng lên tiếng khuyên nhủ. Ngươi nhìn ngươi gương mặt này đều biến thành dạng này, vừa xuất hiện ở trên màn ảnh sợ là rất nhiều fan muốn thoát phấn. Hiện tại tiểu cô nương a, hiện thực vô cùng, có mới nơi cũ, ngày hôm nay thích ngươi Lý Như Ý loại này nhiều kiểu đẹp thiếu nam. Trời sáng không thể nói được thì thích ta loại này nho nhã đẹp trai đại thúc, không? Lý Như Ý cự, tuyệt, ta có thể không kiếm tiền, nhưng là muốn ca hát, bách hoa hội chỗ. Cái này là nằm ở 32 sân thượng tầng tư mật hội sở. Có thể đem hơn phân nửa hoa thành cảnh sắc cảnh tượng thu hết vào mắt. Mảng lớn tam giác mai nở chính diễm. Hồng hoàng phấn các loại bông hoa thịnh tình nở rộ. Hoa thụ bụi phía dưới. Sắp xếp từng chương dây leo bàn ghế mây. Nóng rực ánh sáng bị tươi tốt cành lá cho che chắn. Trận trận gió mát cùng hương hoa đánh tới, khiến cho người tâm thần thanh thản, 3000 phiền não trong nháy mắt bị đuổi đi hơn phân nửa. Hai cái cô gái xinh đẹp ngồi đối diện nhau, một người mặc màu trắng caro áo sơ mi màu xanh lam trở lại cũ quần bò. Dưới chân là một đôi ấn có chấm nhỏ đồ án tiểu dày bẩn. Nhìn ngắn gọn thời thượng, một cái khác thân thể mặc quần dài trắng, màu đen giày cao gót để cho nàng chân lộ ra thon dài gợi cảm. thân xuyên caro áo sơ mi nữ hài tử dùng kẹp kẹp lên một khối đường. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào chén cà phê bên trong. Sau đó dùng kim sắc cái thìa nhẹ nhàng khuấy đều. Nhìn lấy đối diện váy trắng nữ hài nhi. Hỏi, Vũ Khiết gần nhất có tác phẩm nào hay không? Ta nhưng là ngươi fan a. Có tác phẩm đi ra nhớ kỹ trước tiên nói cho ta biết. Gần nhất tại vẽ một bức hoa hướng dương. Váy trắng nữ hài nhi đồng dạng bưng lấy chén cà phê. Nhẹ nói, có dũng khí, Khổng Khê cười tán thưởng. Từ khi Vincent Van Gogh vẽ qua hoa hướng dương hệ liệt về sau, người khác chia ra hoa hướng dương luôn có một loại tâm thần bất định, cảm giác bất an cảm giác. Tả Vũ Khiết tư thái yêu nhã thong dong, vừa cười vừa nói, bởi vì Van Gogh họa quá tốt, người khác vẽ lên đến cũng có chút tâm hỏng, cho nên hoa hướng dương liền thành rất nhiều họa sĩ tranh sơn dầu không muốn đụng vào chủ đề. Càng là thành danh họa sĩ thì càng không dám đi tùy tiện nếm thử. Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, ta cảm thấy, mỗi người cho hoa hướng dương ý nghĩa là không giống nhau. Van Gogh họa hoa hướng dương sắc thái chói lọi, cánh hoa giàu có sức kéo, đường cong không bị trói buộc, lớn mật tùy ý nhưng là Vũ Khiết phong cách bình tĩnh u buồn. Tình thâm ý dài, Van Gogh yêu lớn mật khoa trương, ngươi nhưng lại có cấm dục hệ dấu hiệu. Đều có am hiểu, ta sao có thể cùng Van Gogh so, coi như là hướng về đại sư kính trọng đi. Tả Vũ Khiết khiêm tốn nói ra, Khổng Khê giơ lên chén cà phê nhấp một ngụm, nhìn lấy đối diện hảo hữu hỏi, làm sao, nhìn có tâm sự. Tả Vũ Khiết, tôi khổ, nói ra, ta nếu như nói ta đi xem mắt, ngươi dám tin tưởng sao? Khổng Khê con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Kinh hồ nói ra, không thể nào, ngươi nhưng là từ nước ngoài du học trở về tiên phong họa sĩ làm sao có thể đi xem mắt. Cho nên nói, ta hỏi ngươi có dám tin hay không? Tả Vũ Khiết một mặt buồn khổ nói ra, tại Paris thời điểm, trời cao hoàng đế xa, cùng phụ mẫu ở đến xa xa, bọn họ tự nhiên không để ý tới ta, bây giờ trở về nước về sau. Mỗi ngày đều tại bên tai bức hôn, nghe được lỗ tai đều muốn mọc ra kén, cho nên. Ngươi thì theo, Tả Vũ Khiết gật gật đầu, nói ra, chết sớm sớm đầu thai, cùng mỗi ngày bị mẹ ta lải nhải, không bằng gặp mặt một lần đem sự việc cho kết, nhìn không có, làm sao có thể nhìn lên. Một cái đổi nữ nhân còn nhanh hơn so với đổi quần áo phong lưu công tử. Dạng này nam nhân ta tình nguyện ném vào trong thùng rác cũng không thể mang về nhà bên trong đi. Tả Vũ Khiết một mặt xem thường, mẹ ta cũng đã được nghe nói hắn một chút không tốt truyền văn. Đối với hắn rất là không thích, chỉ có cha ta cái kia người bảo thủ nói là nhiều năm con trai của bạn cũ. Phụ thân nhân phẩm còn tại đó, nhi tử làm sao cũng không kém bao nhiêu. Thật sự là không lay chuyển được lão nhân ra. Hai nhà người ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Hơi kém không có đem ta cho tức chết. Khổng Khê cảm thấy hứng thú. Kích động nói ra. Mau nói. Trung gian phát sinh cái gì cố sự. Tả Vũ Khiết đem trong tay chén cà phê buông xuống. Nhìn lấy Khổng Khê kiều diễm long lanh khuôn mặt. Nói ra. Ta không phải muốn đem chuyện này quấy nhiễu sao. Trước khi đi thì cố ý mặc một thân hàng hiệu y phục. Đem mẹ ta những chiếc nhẫn kia a dây chuyền a cái gì toàn bộ đều đeo lên gặp mặt liền bắt đầu ở. Trước mặt hắn khoe khoang. Nói ta túi xách nhiều ít hơn bao nhiêu tiền. Ta dây chuyền là một cái nhãn hiệu hạn lượng khoản. Cũng là có tiền cũng mua không đến. Người biết hắn là thế nào nói ta sao? Nói thế nào? Hắn nói ta chính là một cái tủ triển lãm hàng xa xỉ biết đi. Còn có công năng tự giảng giải giới thiệu. Ha ha ha, Khổng Khê cười đến gặp cả người đến. Ôm bụng nói ra, ôi, gia hỏa kia làm sao độc như vậy a? Cùng ta biết một người bạn có chút giống, người biết bằng hữu. Tả Vũ Khiết một mặt hồ nghi nhìn lấy Khổng Khê, so sánh với chính mình cực phẩm xem mắt sử, nàng càng đối Khổng Khê tình hình cảm thấy hứng thú. Phải biết, nữ nhân này nhưng là trong bụng mẹ độc thân, cho tới bây giờ còn không có nói qua yêu đương đây. Càng không có nghe nàng chủ động nói qua mỗ cái nam nhân. Có lúc các nàng bọn này bằng hữu chủ động hỏi nàng và Bạch Khởi Nguyên quan hệ, nàng cũng chỉ là đơn giản trò chuyện hai câu, mây trôi nước chảy, một chút cũng không giống là yêu đương bộ dáng. Đúng, tên kia cũng là ác miệng, có cơ hội giới thiệu cho ngươi biết. Khổng Khê cười hi hi nói ra, nhanh giảng, còn chưa hết, giữa các ngươi còn phát sinh chuyện gì? Sau đó cũng là ăn cơm, ta cố ý nói ta thích ăn nước Pháp cái gì món gì, nước Anh cái gì điểm tâm, Australia rượu vang đỏ cũng rất tốt, ngươi đoán hắn làm gì? Hắn nói hắn thì thích ăn Trung Quốc bánh tiêu đậu hũ thối, còn nói tại đậu hũ thối phía trên xoa đặc chế tương ớt, tư vị kia quả thực tuyệt, ta mắng hắn là đồ nhà quê, hắn mắng ta là quỷ Tây Dương, ta coi là sống qua bữa cơm này thì kết thúc, mọi người nhất phách lưỡng tán, cả đời không qua lại với nhau. Không nghĩ tới hai nhà phụ mẫu nhất định để hai chúng ta ra đi tản bộ đánh một chút cao cầu. Hắn lại tại lỗ tai ta vừa nói hắn trước đây quen biết cô nương chân dài bao nhiêu, bộ ngực lớn bao nhiêu, cỡ nào hiểu được nũng nịu hống người loại hình lời nói ngu xuẩn, trong lòng ta tức giận. Sau đó sẽ giả bộ chính mình cho tới bây giờ cũng không đánh quá cao bóng, để hắn dạy ta một chút. Đợi đến hắn đứng đằng sau ta thời điểm, ta một gậy thì đập vào đầu hắn phía trên. Tả Vũ Khiết bĩu môi nói ra, hắn chướng mắt ta, ta cũng chướng mắt hắn. Rất tốt, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách người khác. Đầu tiên là chính ngươi không chân thành, ngươi đem chính mình biến thành một cái tiểu tài mê. Hắn tâm lý khẳng định cũng có thành kiến a. Hắn hoa tên bên ngoài, chẳng lẽ ta làm thật muốn gả cho hắn sao? Lại nói, ta nghe người ta nói qua, càng là loại này phong lưu công tử đi, hắn càng là ưa thích loại kia con gái rượu hình ở nhà nữ hài tử. Chơi chán về sau trở về gia đình, còn bị người khen một tiếng, biết nhận lỗi là quá tốt rồi. Dựa vào cái gì a? Ban đầu vốn cũng không có kết hôn sinh tử ý nghĩ. Ta cả đời này chỉ muốn hiến cho ta yêu quý nhất nghệ thuật sự nghiệp. Hắn là cái thá gì này căn tỏi? Đó là người không có gặp được chính mình chân chính người ưa thích a. Nếu là gặp, sợ là thì sẽ không còn có dạng này cách nghĩ. Khổng Khê an ủi nói. Tả Vũ Khiết hai mắt chỉ nhìn lấy Khổng Khê, hỏi, ngươi gặp được? Khổng Khê khuôn mặt ửng đỏ, nói ra, cái này lại không phải đi chờ một chiếc xe taxi, nào có dễ dàng như vậy liền có thể gặp được. Tả Vũ Khiết ánh mắt hồ nghi tại Khổng Khê trên mặt quét tới quét lui, nói ra, có một đoạn thời gian không gặp, cảm giác ngươi có chuyện gì gạt ta. Nào có. Khổng Khê khoát khoát tay, nói ra, bản tiểu thư là công bằng nhất, ngươi yên tâm đi. Ngươi đem chính mình tướng tình tai nạn xấu hổ nói cho ta biết, ta nếu là cùng nhân tướng hôn cũng nhất định sẽ trước tiên nói cho ngươi. Tốt, cái kia quyết định như vậy. Tả Vũ Khiết cao hứng nói ra, thật sự là chờ mong a, có thể bị Khổng Khê đại tiểu thư thích nam nhân này đến ưu tú thành cái dạng gì a. Chân không què mắt không mù liền tốt. Khổng Khê nói ra, thôi đi, chân không què mắt không mù đầy đường, cũng không thấy được ngươi thích cái nào a. Tả Vũ Khiết cười lạnh thành tiếng, rất nhanh nàng lại kích động lên, hỏi, đúng, chúng ta buổi tối hôm nay ăn cái gì? Khổng Khê đang chờ trả lời, trên mặt bàn điện thoại di động sáng lên, nàng mở ra điện thoại di động nhìn một chút trong điện thoại di động tin tức, nói ra, a, buổi tối ta đã có hẹn. Tả Vũ Khiết giận dữ nói ra, Khổng Khê, ngươi không coi nghĩa khí ra gì, chúng ta mỗi lần không đều là hẹn trà chiều, sau đó buổi tối cùng một chỗ ăn bữa tối sao? Ngươi hôm nay đem ta cho vứt xuống, mỗi mình chạy mất, ngươi lương tâm ngươi không đau sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Khổng Khê nói liên tục xin lỗi. Nói ra, nhưng là, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lương tâm một chút, cũng không thể đau nhức đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?